ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29. Nó không có khả năng hại người. Thất thúc công khó được quật cường. Lúc này thoạt nhìn giống như là một cái ngoan cố lão nhân, nghe ngài ý tứ này. Là biết đây là thứ gì? Như vậy đi, không bằng ngài đem thứ này tin tức báo cho ta. Chờ ta đối nó tiến hành rồi đăng ký. Xác nhận nó an toàn tính sau. Trả lại cho ngài. Ngài cảm thấy cái này đề nghị thế nào? Không thể đăng ký. Thất thúc công thập phần cố chấp nói. Đem nó cho ta thả. Lý Dương có chút đau đầu. Sớm biết rằng hắn liền không tới. Nguyên bản là muốn hỏi một chút dân bản xứ hiểu biết một chút tình huống. Ai có thể nghĩ đến thất thúc công phản ứng sẽ lớn như vậy, ngài lời này liền rất không đạo lý. Ngài lại không bằng lòng nói cho ta đây là cái gì. Lại yêu cầu ta muốn đem nó thả. Chuyện này nếu ta tiếp nhận, phải đem chân tướng biết rõ ràng không phải. Lý Dương theo lý cố gắng, thất thúc công cũng biết chính mình yêu cầu thập phần không nói lý. Do dự một chút sau mới nói, ta có thể nói cho ngươi đây là cái gì. Nhưng chuyện này không thể đăng báo. Hơn nữa ngươi còn phải đem nó lưu lại cho ta. Tuy rằng đặc thù năng lực cục người phần lớn đều tinh thần trọng nghĩa 10 phần, nhưng bên trong cũng không phải hoàn toàn người tốt. Hắn làm không được hoàn toàn tín nhiệm. Lý Dương có chút khó xử. Ta dù sao cũng phải biết chân tướng lúc sau mới có thể làm quyết đoán đi. Ngài làm ta đem như vậy một cái không minh bạch sinh vật thả. Này không phải làm khó ta sao? Nếu là xảy ra chuyện, phụ trách chính là ta chính mình nha, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 19 tháng 12 năm 2020 21 giờ 31 phút 36 giây trừ 2020 đến 12 trừ 21 0 giờ 59 phút 39 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Quả táo 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 37 thất thúc công không dao động. Thích nghe thì nghe, Lý Dương bại hạ trận tới. Chúng ta một người lui một bước. Ngài nói cho ta đây là cái gì? Ta bảo đảm không đăng báo. Nhưng là ta phải đem tình huống hiểu biết. Mới có thể quyết định thứ này có nên hay không phóng. Không đăng báo cũng không hướng ngươi cấp. Trên lộ ra. Chính ngươi cũng không thể đánh cái gì ý đồ xấu. Thất thúc công có chút cẩn thận, Lý Dương bất đắc dĩ nói. Tuy rằng không thể nói quen thuộc đi, nhưng ngài tốt xấu cũng đối ta hiểu biết mấy ngày. Ta nhân phẩm ngài còn không tin được sao? Thất thúc công ngay thẳng nói. Không tin được, Lý Dương. Ngoặc kép, hành đi, ngươi yêu cầu ta cũng coi như đáp ứng rồi. Chỉ cần thật sự đối nhân giới không có nguy hại. Ta liền buông tay, hơn nữa còn cấp mặt trên đánh báo cáo, cho thấy này ngoạn ý đã bởi vì không thích ứng nhân giới hoàn cảnh tử vong. Lý Dương liền kém, không thề, thất thúc công cẩn thận tự hỏi trong chốc lát. Mới miễn cưỡng nói, hành, sự tình liền như vậy bị buông. Hai người ngồi xuống, tận lực bảo đảm trong lòng bình khí cùng trạng thái, thất thúc công lôi kéo hắn nghẹn ngào tiếng nói. Trực tiếp thiết nhập chủ đề nói. Này không phải linh giới sinh linh, cũng không phải ám linh, mà là một cái đặc thù năng lực giả tự thân năng lực tách ra tới sản vật này nói giỡn đi. Lý Dương cười cười, lại ở thất thúc công nghiêm túc biểu tình hạ dần dần ngừng. Ngài không cảm thấy cái này cách nói có chút, quá mức vớ vẩn sao? Thất thúc công hơi mang vẩn đục hai mắt nhìn chằm chằm Lý Dương. Hắn vươn một cây khô gầy khởi nhan ngón tay chỉ chính mình hai mắt. Ta tận mắt nhìn thấy nó từ người trong thân thể tách ra tới, Lý Dương từ hắn nghiêm túc trên nét. Mặt nghe ra nghiêm túc, nguyên bản còn bán tín bán nghi thái độ cũng chuyển biến thành 8 phần tín nhiệm. Lấy loại này kỳ quái phương thức ra đời sản vật chưa từng nghe thấy. Có thể hay không nói cho ta đây là khi nào phát sinh sự. Chuyện này nếu là ta ở tiếp nhận điều tra, như vậy ta muốn hiểu biết sự tình chân tướng cũng bất quá phân đi. Thất thúc công còn không có tới kịp cự tuyệt, đã bị Lý Dương câu nói kế tiếp ngữ ngăn chặn miệng. Chỉ phải ngượng ngùng nói, thật lâu, đều qua đi 9 năm, 9 năm, Lý Dương nhạy bén mà bắt giữ tới rồi cái này con số. Ta nhớ rõ lúc ấy ám linh ở nhân giới cùng linh giới bùng nổ thời gian. Cũng ở 9 năm trước. Giữa hai bên có quan hệ gì sao? Thất Thúc Công hiển nhiên không nghĩ nói chuyện nhiều. Có thể có quan hệ gì? Chỉ là trùng hợp thôi, nề hà hắn không phải một cái diễn viên. Không có đủ để che giấu chính mình cảm xúc kỹ thuật diễn, Lý Dương sao có thể liền như vậy buông tha. Hắn chính là thật vất vả mới đào đến một chút tin tức. Ngài biểu tình cũng không phải là nói như vậy. Chúng ta nói tốt muốn giải thích rõ ràng. Ngài này nói một nửa lưu một nửa đã có thể không phúc hậu, Thất Thúc Công bị hắn nói có chút buồn. Bực. Lại bởi vì không thể từ đối phương trong tay đem đồ vật cướp về mà cảm thấy không vui. Tức muốn học máu nói. Có quan hệ có quan hệ. Chính là kia chàng ngoài ý muốn. Lúc ấy chú Kình Loan chính là một cái linh giới cửa ra vào. Trọng điệp trong giới bản thân liền có rất nhiều sinh linh tồn tại. Rất nhiều sinh linh bị cảm nhiễm sau. Chú Kình Loan cũng thành khu vực tai họa nặng. Chúng ta này đó người trông cửa căn bản là thủ không được. Cuối cùng là chúng ta người trông cửa bên trong đó một người đem năng lực của hắn toàn bộ chóc ra tới, bị chóc ra tới lực lượng rất cường đại. Nó sinh ra uy lực trực tiếp đem hơn phân nửa ám linh phá hủy. Cổ lực lượng này cũng ở đối kháng chung không ngừng tiêu hao. Cuối cùng đều tiêu tán. Người trong tay này một đoàn đồ vật, cũng là năm nay mới một lần nữa ngưng tụ, nói xong hắn ánh mắt chuyển hướng về phía lồng sắt kia. Đống đang ở làm hoạt tới đi vòng quanh vận động xấu đồ vật, Lý Dương có chút thổn thức. Nhưng bệnh nghề nghiệp luôn là nói phạm liền phạm. Thực mau liền bắt được chính mình nhìn đến trọng điểm. Ngay lúc đó hồ sơ cũng không có ghi lại như vậy một sự kiện a. Hắn chính là trở về cha quá tư. Liệu Thất Thúc Công đúng lý hợp tình nói. Đừng cho là ta không biết. Đặc thù năng lực trong cục nhưng không nhất định đều là người tốt. Nếu có mưu đồ gây rối người muốn lợi dụng như vậy phương thức chế tạo đối kháng ám linh vũ khí bí. Mật làm sao bây giờ? Người có hay không nghĩ tới sẽ có bao nhiêu đặc thù năng lực giả khả năng sẽ bởi vì chuyện này tao? Ương, Lý Dương an tĩnh như gà. Đối với Thất Thúc Công đưa ra vấn đề hắn sự thật sự không có biện pháp bảo đảm. Ngài cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn a. Vì còn không có phát sinh sự tình liền đối chuyện này tiến hành phủ định. Này không quá thích hợp đi, ngươi không cần cùng ta trộm đổi khái niệm. Chuyện này bản thân vô pháp ở bảo đảm mỗi người tự thân ích lợi đồng thời còn có thể đồng thời. Hoạch ích, Thất Thúc Công nói, ta cũng sợ nào một ngày sẽ có người lấy ta làm thực nghiệm a. Phải biết rằng, chúng ta này đó không có bối cảnh đặc thù năng lực giả. Là dễ dàng nhất tao ương, ngài hiểu được còn rất nhiều. Lý Dương ở trong lòng bổ sung một câu. Cùng bình thường nông thôn lão nhân thật đúng là không giống nhau. Hắn truy vấn nói. Ta đầy có thể hỏi hỏi. Năm đó đem năng lực chóc ra tới vị kia đặc thù năng lực giả thế nào sao? Hắn đã chết. Năm đó kia chàng trong chiến tranh đã chết rất nhiều người. Hắn chính là một trong số đó. Thất Thúc Công một chút nhưng thật ra trả lời đến không hàm hồ kia. Thật là đáng tiếc, Lý Dương có loại nghe được anh hùng lừng lẫy hy sinh tiếc nuối cảm, đã chết. Cũng so với bị các ngươi chộp tới làm nghiên cứu cường. Thất Thúc Công mạnh miệng một câu, Lý Dương. Cảm thấy, vị này Thất Thúc Công đối đặc thù năng lực cục hiểu lầm có điểm đại. Nho nhỏ mà vì chính mình đi làm đơn vị cãi lại một câu. Đặc thù năng lực cục kỳ thật cũng không làm cái gì phi nhân đạo nghiên cứu. Hơn nữa chúng ta một khi phát hiện có loại tình huống này phát sinh. Đều là sẽ cập xử trí, Thất Thúc Công hừ lạnh. Xử trí thì thế nào? Người lại cũng chưa về, Lý Dương sờ sờ cái mũi. Nếu là đối phương che giấu hảo, chúng ta cũng không có biện pháp không phải, lời nói ta đã nói. Đồ vật có thể cho ta đi. Thất Thúc Công thủ hạ dùng sức kéo kéo, ngài đừng vội a. Lý Dương nơi, này còn không hỏi rõ ràng tình huống đâu. Ngài cảm thấy thứ này có thể hay không ở không có chủ nhân khống chế hạ. Sinh ra tự mình ý tưởng, hành vi khả năng cũng sẽ thiên hướng ám linh hành sự phương thức. Sao có thể, Thất Thúc Công cảm thấy hắn lời này chính là ở vũ nhục. Nó năm đó đánh chết những cái đó ám linh thời điểm. Người không chừng còn không có gia nhập đặc thù năng lực cục đâu. Nó công lao cũng là ngươi giam ba câu có thể chửi bới. Trước đừng kích động, Lý Dương có chút ngượng ngùng. Ta không có chửi bới ý tứ. Trên thực tế ta cũng là bởi vì thấy được nó đối với các ngươi chú Kình Loan cư dân tạo thành ảnh hưởng, ta mới có chút hoài nghi. Thất thúc công rõ ràng không quá tin tưởng, Lý Dương giải thích nói. Ta cũng không phải là nói bừa. Đương sự chính là ngài cách vách vị kia người trẻ tuổi. Lâm Trạch A, Nam Oa tử ngài biết đi, thất thúc công thần sắc đổi đổi. Nam Oa làm sao vậy? Lý Dương biết chính mình nói điểm thượng. Người muốn cùng một cái ngoan cố lão nhân giảng đạo lý rất có thể giảng không thông. Nhưng người nếu là cùng nó nói lên này khả năng đề cập bên người người ích lợi. Hắn là có thể nại hạ tính tình tới nghe. Vì thế Lý Dương thuận thế nói. Thứ này hắn có thể khống chế nhân loại thần trí. Lần trước hắn trực tiếp đem Lâm Trạch dẫn đi nhảy xuống biển. Chuyện này bị ta bằng hữu phát hiện. Hắn cùng ta nhắc tới. Ta cũng là vì nhân dân an toàn. Mới không ngại cực khổ đường xa mà đến. Chính là tưởng giải quyết vấn đề này không phải. Xem ở ta tinh thần trọng nghĩa bạo lều phân thượng. Ngài cũng đừng cho ta bãi sắc mặt đi. Thất thúc công ngạnh cổ nói. Ta khi nào cho ngươi bãi sắc mặt. Lý Dương dẫn dắt rời đi đề tài. Chúng ta vẫn là trước sẽ nói chính sự. Nó loại này đem người dẫn vào trong biển hành vi thập phần nguy hiểm. Vì Lâm Trạch an toàn suy nghĩ. Ta cho rằng chúng ta không thể tùy ý đem hắn thả. Thất thúc công mạnh mẽ giải thích nói. Thứ này chính là từ phụ thân hắn trên người tách ra tới. Nó khả năng chỉ là muốn tìm chính mình nhi tử. Khẳng định không có ác ý. Là ngươi tư tưởng xấu xa. Lý Dương bị huấn đến đã có thể oan uổng. Bất quá còn không đợi hắn nói cái gì. Thất thúc công cũng đã nhận ra chính mình ngữ khí có chút trọng. Khích lệ một câu. Bất quá ngươi hành vi thập phần phụ trách. Không có cô phụ quốc gia giao cho ngươi trên tay trọng trách. Hắn vỗ vỗ Lý Dương bả vai nói. Làm được không tôi. Tiếp tục dùng ngươi nhiệt tình vì nhân dân sáng lên nóng lên. Ngài quá khen. Lý Dương chỉ có thể. Ở trong lòng thầm than thất thúc công này đánh một cái tát cấp cái ngọt táo thủ đoạn cao. Bị mắng quán, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị khen thành có chí thanh niên. Trong lòng cư nhiên còn cảm thấy trò chơi Mỹ tư tư, thất thúc công đem kia đống đồ vật từ trong tay. Của hắn cầm lại đây. Quốc gia yêu cầu ngươi không ngừng cố gắng. Thứ này ta liền cầm đi, Lý Dương lấy lại tinh thần. Nhưng thật ra không phản đối nữa đối phương đem đồ vật lấy đi. Hắn đã dùng chính mình năng lực xây dựng nhà giam. Liền tính thất thúc công đem đồ vật lấy đi. Cũng biện pháp từ đem đồ vật từ lồng sắt thả ra, đồ vật ngài cầm đi. Ta còn có việc đi trước. Thừa dịp thất thúc công còn không có phát hiện lồng sắt kỳ lạ chỗ. Lý Dương lòng bàn chân mạt du. Chuồn mất còn ở mân mê như thế nào mở ra lồng sắt thất thúc công quay đầu lại khi. Chỉ thấy được đối phương quăng ngã môn mà đi bóng dáng, Lý Dương cũng không đi xa. Thất thúc công giải thích sự tình từ lý luận đi lên nói đều có thể đối được. Nhưng Lý Dương cảm thấy trong đó có không ít lỗ hổng. Hắn trực tiếp đi tới Lâm Trạch trong nhà. Tính toán cùng Quân Ngạn cùng nhau nghiên cứu ngôn ngữ chung lỗ hổng, Lâm Trạch hiện tại. Thương thế đã khỏi hẳn. Phía trước hắn tương đối để ý vẫn là chính mình công tác. Nhưng ở tìm công tác thượng, hắn thả vài cái công ty bồ câu. Ở đối phương không có quên chính mình phía trước. Hắn là không dám lại lần nữa đi đầu lý lịch sơ lược. Hơn nữa hắn hiện tại đã biết linh giới tồn tại. Cùng tìm công tác so sánh với. Hắn hiện tại càng muốn biết đem linh giới sự tình đều biết rõ ràng. Tình huống như vậy hạ. Hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ đi ra ngoài công tác tính toán. Bất quá hắn phía trước còn ở bên ngoài thuê phòng ở. Nếu trong khoảng thời gian này không cư trú nói. Nơi đó phòng ở cũng đến tìm thời gian đi lui. Thuận tiện đem chính mình đồ vật thu thập hảo gửi trở về. Phía trước cùng chính mình đồng học thảo. Luận về Trân Châu sự tình. Ở hôm nay có một ít mặt mày. Vị kia châu báu thiết kế đồng học tỏ vẻ có một người châu báu thiết kế sư muốn thiết kế một bộ dự. Thì châu báu. Vừa lúc yêu cầu một ít trân châu. Nếu Lâm Trạch không ngại nói, đối phương hy vọng có thể cùng hắn thấy một mặt, thuận tiện nghiệm nghiệm hóa, Lâm Trạch nhưng thật ra không có ý kiến. Cùng đối phương hẹn quá mấy ngày liền đi ra ngoài một chuyến. Thuận tiện còn có thể đem hắn phòng ở cũng lui, có người ở nhà sao? Lý Dương gõ cửa thời điểm, hai người chính cùng nhau chơi trò chơi xong bài. Ai đều không quá tưởng mở cửa, ở đâu, ta là Lý Dương. Cho ta khai cái môn, trầm mê trò chơi hai người chỉ là do dự 3 giây đồng hồ. Lập tức quyết định trước đem trò chơi đánh xong. Vì thế, Lý Dương liền như vậy bị lượng ở ngoài cửa 10 tới phút, ở 10 tới phút. Lý Dương đều mau hoài nghi bên trong có phải hay không thật sự có người, nhưng hắn hướng bên trong. Hô một tiếng, lại có thể nghe được Lâm Trạch cùng Quân Ngạn đáp lại. Môn theo tiếng nhị mã. Các ngươi như thế nào lúc này mới mở cửa? Lý Dương ở bên ngoài đỉnh Đại Thái Dương đều mau buồn bực đã chết, Lâm Trạch có chút ngượng ngùng. Tổng không thể nói bọn họ vừa rồi chính là ở chơi trò chơi. Không có ra tới mở cửa đi, Quân Ngạn cũng biết bọn họ vừa rồi hành vi không phúc hậu. Tùy tiện lừa gạt hai câu liền đem người nghênh vào cửa tới, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 21 tháng 12 năm 2020 0 giờ 59 phút 39 giây trừ 2020 đến 12 trừ 23 1 giờ 46 phút 54 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Hết chương.